Chương 795, Vô Thượng Mỹ Vị. Tô Dụ cùng Lăng Khiếu Thiên quan hệ cá nhân rất tốt, Hạ Nhược Phi cùng hắn cũng coi như là tương đối quen thuộc, ăn chung quá vài bữa cơm. Tô Dụ biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ, bởi vậy cũng là đánh trong đáy lòng đem Hạ Nhược Phi trở thành con cháu vãn bối đối đãi. Nếu không lấy hắn một cái dòng roi chí ít mấy triệu xí nghiệp cao quản hành chính tổng trù mấy có lẽ đã không nữa làm cụ thể nấu nướng công tác không có khả năng đã đáp ứng đến cho người nấu ăn. Cá trích thả xuống phía sau, Hạ Nhược Phi liền nhiệt tình bắt chuyện Tô Dụ ở bên cạnh mình ngồi xuống. Sau đó hắn nói với mọi người, Đường Tổng, Lâm Đại Ca, Chính Nghiên Cứu Viên, với các ngươi giới thiệu một chút, Tô Thúc Thúc là Lăng Kỳ An Uống Tập đoàn Hành Chính Tổng trù. Lần này là ta chuyên môn mời tới làm món ăn này. Đường Ý Nhiên nguyên bản nhìn thấy Tô Dụ mặc đầu bếp phục, còn tưởng rằng là Đào Nguyên Nông Trường đầu bếp, mãi đến tận nghe được Hạ Nhược Phi gọi hắn Tô Thúc Thúc, sau đó lại giới thiệu nói là Lăng Kỳ An Uống Tập đoàn Hành Chính Tổng trù, này mới phản ứng được. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng Lăng Kỳ An Uống tình huống, bất quá có thể xưng là tập đoàn, một loại quy mô đều nhỏ không đi đến nơi nào. Tuy rằng cũng không bài trừ có công ty nhỏ cũng nói khoác không biết ngượng địa tự xưng tập đoàn, còn hạ hạt nhiều cái công ty con, nhưng đại đa số tình huống tập đoàn công ty quy mô đều vẫn là rất lớn. Huống chi đây là cùng Hạ Nhược Phi có giao tình. Vì lẽ đó Đường Ý Nhiên cũng không dám thất lễ, vội vã cách Hạ Nhược Phi nói với Tô Dụ, hóa ra là Tô Tổng, cực khổ rồi. Tô Dụ đem thật cao đầu bếp mũ cởi ra, cẩn thận mà để ở một bên, sau đó mới cười ha hả nói. Khách khí, hôm nay chính là nghe nói có hoang dại trường giang cá trích, chính ta ngửa tay, thuận tiện cũng lại đây nếm thử một chút. Hạ Nhược Phi gặp Tô Dụ đã bóc mở đáp án, cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu, cười nói, các vị, đây chính là hôm nay phải cho mọi người giới. Thiệu món ăn mới hấp cá trích đây là chúng ta Đào Nguyên Nông Trường hàng nhái hoang dại hoàn cảnh nuôi trồng, cá mầm là thông qua hoang dại trường giang cá trích bồi dưỡng ra tới, nếu như nhớ không lầm. Quốc nội thậm chí toàn thế giới cũng đều là độc nhất ra. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vừa cười một tiếng nói, Tô Thúc Thúc chủ nghệ tự không cần phải nói, hơn nữa hắn còn đặc biệt am hiểu cá trích nấu nướng, vì lẽ đó ta hôm nay chuyên môn mời hắn lại đây nấu ăn, mọi người nhưng là có lộc ăn. Tô Thúc Thúc, làm phiền ngươi cho mọi người giới thiệu một chút món ăn này đi. Được Tô Dụ sang sảng nở nụ cười nói, ta là sinh trưởng ở bờ Trường Giang. Khi còn bé đã từng thưởng thức qua thuần khiết hoang dại trường giang cá trích mỹ vị, sau đó vào đầu bếp nghề này, cũng may mắn đã lệ một sư phụ, chuyên môn học mấy tay cá trích nấu nướng tay nghề. Sau đó bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân cùng với quá độ vớt, hoang dại trường giang cá trích trên căn bản đã tuyệt tích, lúc đó hứng thú cũng không còn. Hưởng qua, bất quá trên thị trường vẫn có một ít nước mỹ cá trích, vì lẽ đó hành nghề sau đó này nấu nướng cá trích tay nghề đúng là không có rơi xuống. Mọi người một lúc có thể lợi bình một hồi này nói hấp cá trích. Tiếp đó, Tô Dụ chỉ vào này nói hấp cá trích nói, hấp cá trích là quê hương của ta Tô Nam địa khu truyền thống món ăn nổi tiếng, đem cá trích đi mang cá cùng nội tạng sau ở nước sôi bên trong đã trừ mùi tanh, đem chân giò hun khói mảnh, nấm hương mảnh, mang phiến đẳng vật liệu phụ đặt ở thân cá trên, lại gia nhập thêm quen mỡ heo, đường trắng, muối tinh, tôm mét, rượu gia vị, gà nước dùng các loại gia vị. Trên lồng vượng hỏa trưng 20 phút tả hữu liền có thể sống chuồng. Phùng Tịnh khịt khịt mũi, cười nói, Tô Tổng, chỉ là nghe đến mùi thơm này cũng đã để người thèm nhỏ dãi muốn nhỏ, vậy còn chờ gì chúng ta khởi động đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ Nhược Phi cầm lấy công đũa, kẹp khối tiếp theo hiếp đáp đến. Hắn đối với cá trích cũng là tiến hành hiểu một chút, một bên kẹp còn vừa cười nói, mọi người xem, những này phía trên ngư lân là cố ý bảo đảm lưu lại. Bởi vì cá trích cùng những thứ khác cá không giống nhau, nó ngư lân giàu có chất lượng tốt mỡ cùng giao chất lỏng trắng trứng, làm quen phía sau sẽ trình nửa hòa tan dạng cao su, hứng thú hết sức đặc biệt. Nếu như nấu điều động cá trích thời điểm cạo vẩy, đó chính là quê mùa dô y. Tô Dụ sau khi nghe cũng mỉm cười gật đầu, hết sức tán thành. Hạ Nhược Phi mang theo cá, nói, Tô Thúc Thúc. Hôm nay ngươi cực khổ rồi này, khối thứ nhất hiếp đáp liền do ngài đến thưởng thức đi. Tô Dụ nhưng khoát tay lia lịa, cười nói, ta hôm nay chính là đến xin ăn sở uống, làm sao có thể giọng khách gát giọng chủ, đây không có thích hợp hay không. Hạ Nhược Phi nhưng không nói lời gì đem hiếp đáp bỏ vào Tô Dụ trước mặt trong đĩa, nói, hôm nay mọi người đều là nhờ ngài phúc, mới có thể thưởng thức được hầu như tuyệt tích trường giang cá trích. Ngài rút thứ nhất là phải. Tô Dụ cũng chỉ có thể cười ha hả gật đầu nói. vậy được ta liền thác đại tiếp theo Hạ Nhược Phi lại gấp lên một khối, đang chuẩn bị cho Đường Úy Nhiên thời điểm, Đường Úy Nhiên cũng đã lập tức khước từ nói, Hạ Tổng, không được không được, khối thứ nhất cho Tô Tổng tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng một khối này ngươi được bản thân ăn, nếu không thì thực sự là giọng khách gát giọng chủ. Hạ Nhược Phi gặp Đường Úy Nhiên thái độ kiên quyết, liền lại chuyển hướng về phía Phùng Tịnh, chưa kịp Hạ Nhược Phi nói chuyện, Phùng Tịnh cũng lập tức bưng bít trước mặt mình đĩa, cười duyên nói, ta cũng không dám yếu lĩnh đạo vì ta phục vụ. Hạ Nhược Phi nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào cá trích nuôi trồng phân xưởng bay người phụ trách giang hoa trên người này, một nhóm cá trích đều là ở giang hoa tỉ mỉ chăm sóc hạ nuôi trồng đi ra, vì lẽ đó hôm nay lần thứ nhất thu hoạch thành quả lao động thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đưa cái này công thần cho xin mời đi qua. Giang hoa ngươi mấy ngày nay nuôi trồng cá trích cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, này miếng thịt cá tưởng thưởng cho ngươi. Giang hoa cũng có chút sợ hãi xua tay nói, Hạ Tổng, không dám làm a, ta chính ta kẹp là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nhưng không giải thích, trực tiếp thò người ra đem giang hoa trước mặt đĩa cầm lên, đem cái kia miếng thịt cá đặt ở trong đĩa, sau đó càng làm đĩa đưa tới. Hắn nói, cá trích nuôi trồng nghiệp vụ có thể tiến triển được thuận lợi như vậy, ngươi là đầu công cho ngươi kẹp cái món ăn tính là gì. Cảm tạ Hạ Tổng. Giang hoa trong lòng có chút kích động nói, chăm sóc cá trích là phi thường hao tâm tốn sức sự tình. Chủ yếu là cá trích lá gan thật sự là quá nhỏ, hơi có động tĩnh đều có khả năng tạo thành ngay ngắn một cái chỉ cá trích toàn bộ trắng dã, vì lẽ đó Giang Hoa vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, có thể nói là một lòng nhào vào công việc này trên. Bây giờ thành tích được công ty lãnh đạo khẳng định, Giang Hoa trong lòng cảm giác thành công cũng là vô cùng cường. Đương nhiên, hiện tại vấn đề duy nhất, chính là này loại hàng nhái hoang dại hoàn cảnh bồi dưỡng ra được trường Giang cá trích. Vị đến cùng thế nào, có thể hay không cùng chân chính hoang dại trường giang cá trích so với nước Mỹ cá trích đến, hứng thú sẽ có cái gì bất đồng, những này đều đem ở hôm nay bóc mở đáp án. Nghĩ tới đây, Giang Hoa nhìn trước mắt đĩa nhỏ trên trong suốt màu trắng huyết đáp, vừa kích động lại thấp thỏm. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu tất cả mọi người như thế khiêm nhượng, vậy ta liền không từng cái phục vụ. Mọi người theo như nhu cầu mỗi bên đi, tốt như vậy. Đường Úy Nhiên cười nói, Hạ Tổng đi tới đi qua phía trước nhiều như vậy làm nền. Đường Úy Nhiên đối với này hấp cá trích hứng thú cũng là tràn đầy chờ mong. Hạ Nhược Phi cũng không có chối từ, đương nhiên không để địa gấp một khối tới gần phần đuôi hiếp đáp, cái bộ vị này ngư lân càng thêm tỉ mỉ, chất thịt cũng càng tươi mới. Mọi người cũng đừng khách khí đi. Hạ Nhược Phi một bên kẹp vừa nói, tự mình động thủ ăn no mà cấm a. Mọi người gặp Hạ Nhược Phi đã chạy, cũng dồn dập đưa ra chiếc đũa. Tô Dụ cười nhắc nhở một câu, mọi người trước mặt đều có gừng giấm chua đĩa, thấm ăn vị càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhìn một chút trước mắt mình đĩa nhỏ, một khối nhỏ ước hiếp chất thịt phi thường nhắn nhụi, phía trên màu bạc ngư lân tầng tầng lớp lớp, ở dưới ngọn đèn có vẻ mười phần chói mắt. Hắn cắp lên hiếp đáp, chấm chấm đổ ra vị đĩa trên gừng giấm chua. Sau đó mang theo tâm tình mong đợi đem hiếp đáp bỏ vào trong miệng. Đầu tiên cắn được đúng là giao chất trạng ngư lân, chúng nó đã hoàn toàn nhũn dần, có chút tương tự với quả đông lạnh vị, hàm răng dễ dàng liền lõm vào, xuyên qua ngư lân tầng phía sau chính là ức hiếp. Hạ Nhược Phi cảm thấy cá trích thịt tựa hồ so với thông thường hiếp đáp muốn mập một ít, nhưng cũng một chút đều không án, trái lại có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hạ Nhược Phi bản năng ngai, tươi mới được như đậu hũ non giống như vậy. Một mực lại có một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung kỳ hương, tất cả vị giác tế bào phảng phất vào đúng lúc này đồng thời nhảy cẫng hoan hô. Mập mà không chán, một miệng lưu hương, này hai cái hình dung từ không còn là mỹ thực tiết trong mắt dầu cao và kim, trái lại nhưng là mười phần chuẩn xác địa biểu hiện ra cá trích chân thực vị. Ăn ngon. Hạ Nhược Phi không nhịn được một miệng không rõ địa nói một câu. Mà mọi người cũng đều đã bắt đầu thưởng thức món ăn ngon cá trích. Trong lúc nhất thời một bàn người đều không nói gì, chỉ có nhai thanh âm. Tô Dụ trên mặt phảng phất mang theo hành hương một loại vẻ mặt, từng miếng cẩn thận tỉ mỉ cá trích hứng thú, con mắt của hắn đều đang trở nên hơi đã ướt nước. Ăn xong này miếng thịt cá, Tô Dụ thật dài thở dài một cái. Hạ Nhược Phi trong lòng căng thẳng, hỏi nói, Tô Thúc Thúc, cái này cảm giác không đúng, cùng hoang gia trưởng rằng cá trích có khoảng cách thật sao? Trong lòng hắn cảm giác này cũng không có thể, a khẩu vị của hắn đã bị đào nguyên rau dưa cấp dưỡng gian xảo rất nhiều, thế nhưng ở nếm trải hôm nay hấp cá trích phía sau, vẫn như cũng bị chấn động đến rồi, như vậy mỹ vị cùng chính tông trưởng rằng cá trích so với, hẳn là sẽ không kém chứ. Tô Dụ mang theo một tia vẻ mặt kích động, nói, tiểu hạ, đây, chính là ta lúc đó hưng thú A, đã bao nhiêu năm không nghĩ tới ta còn có thể lại một lần nữa thưởng thức được này quen thuộc mỹ vị không. Ta cảm giác hôm nay này nói hấp cá trích, so với ta trước đây ăn rồi hoang dại trường giang cá trích hưng thú còn muốn ngon. Tô Dụ khích lệ món ăn này, liền là chính bản thân hắn tự tay làm được. Thế nhưng mọi người sau khi nghe nhưng không có bất kỳ cảm giác quái gì, bởi vì này nói hấp cá trích thật sự là ăn quá ngon. Phùng Tịnh, Giang Hoa bọn người suýt chút nữa không có đem mình lưỡi đầu cho nuốt xuống, mà Đường Ý Nhiên chờ mấy cái đồng nghiệp Đường người biểu hiện cũng không có tốt đi đến nơi nào. Thức ăn ngon mê hoặc là ở gen người bên trong cô hoa xuống, này loại nguyên thủy dục vọng ở gặp phải chân chính vô thượng mỹ vị thời gian, căn bản là không có cách khống chế. Giang Hoa vừa ăn, một bên cũng là ngầm thở phào nhẹ nhõm, chính mình sau cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, có lẽ là ngài nhiều năm không có ăn được trường giang cá trích, trong lòng chờ mong quá mãnh liệt, vì lẽ đó để cho ngươi cảm giác lần này hứng thú đặc biệt tốt. Tô Dụ đã không kịp chờ đợi lại gắp một khối cá trích, thấm gừng giấm chua bỏ vào trong miệng, sau đó mồm miệng không rõ địa gật đầu nói, có thế đi, bất quá mùi này nói thật sự quá lâu không có nếm được. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi nói, Tô thúc thúc, vậy cùng nước mị cá trích so với đây? Tô Dụ miệng lớn mà đem hiếp đáp ăn, sau đó hộp ra xương cá, không kịp chờ đợi nói, tiểu hạ, như thế nói cho ngươi hay, hai giả căn bản cũng không có khả năng so sánh cùng này loại chính tông trường. Giang cá trích so với nước Mỹ cá trích hưng thú nhất định chính là một đống. Nói đến đây Tô Dụ đúng lúc địa ngậm miệng lại, đây chính là thời gian dùng cơm. Hắn câu nói này nếu như không ngăn giữ chút nào toàn bộ nói ra, cái kia thật liền có chút ảnh hưởng lớn ra thêm ăn. Đường Ý Nhiên sau khi nghe, nhưng trong lòng thì có chút không đồng ý làm quốc sĩ cao tầng. Có rất ít cái gì mỹ vị là hắn không có hưởng qua, cái kia chút cổ quái kỳ lạ món ăn dân dã hắn đều ăn qua không ít, cá trích tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên ăn. Bất quá chính như Tô Dụ trước nói, bởi vì hoàn cảnh cùng quá độ vất chờ nguyên nhân, hoang dại trường giang cá trích đã hầu như tuyệt tích. Đường Ý Nhiên ăn rồi cá trích, nhưng thật ra là người trong nước công phu nuôi trồng nước Mỹ cá trích này, loại cá trích ra ca cũng là khá cao. Người bình thường là không ăn nổi. Đường Ý Nhiên cảm giác tuy rằng lần này thưởng thức hấp cá trích hứng thú rõ ràng muốn càng tốt hơn, nhưng phát hiện cũng không có lớn đến Tô Dụ nói khuyết đại như vậy. Có lẽ đây chính là tình cảm đưa đến chứ. Đường Ý Nhiên ở trong lòng âm thầm nói, bất quá hắn thủ hạ cũng không chậm, rất nhanh khối thứ hai cá trích thịt cũng nhét vào trong miệng. Hạ Nhược Phi tuy rằng cảm thấy Tô Dụ nói phân nửa có chút khẩu vị nặng, bất quá lại như cũ cao hứng nhếch miệng nở nụ cười. Hứng thú như thế tốt, hơn nữa vị vẫn còn so sánh trên thị trường giá cao mua bán nước Mỹ cá trích có rõ ràng tăng cao, như vậy trên căn bản liền có thể xác định, đã mở Na Uy trường rằng cá trích nuôi trồng đạt được thành công lớn. Điều này có ý vị gì? Sao phiếu A, đại lượng sao phiếu, hơn nữa còn là quần quận không ngừng lượng lớn sao phiếu cá trích nuôi trồng phân xưởng cá trích là từng nhóm loại này, sau đó hầu như mỗi tháng đều có thể có cá trích có thể lên thành phố tiêu thụ. Mà Hạ Nhược Phi còn rõ ràng địa nhớ, lúc trước Lăng Khiếu Thiên chiếm được hai cái hoang dại trường giang cá trích cũng chính là này hai cái cá trích tại không gian bên trong sinh sôi nảy nở, làm cho Hạ Nhược Phi thu được quần quận không ngừng cá trích mầm. Mà hai cái cá trích, Lăng Khiếu Thiên là bỏ ra 3.000 nguyên một cân đánh đổi mua được. Mà cá trích nuôi trồng phân xưởng bây giờ quy mô, mỗi tháng sản xuất 1.000 nở cái cá trích là dễ dàng, cứ dựa theo 2.000 cân mà tính cá trích cái đầu phổ biến khá là nhỏ. Đơn thể một cân tả hữu tương đối phổ biến, đào nguyên nông trường cá trích bởi vì có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch nguyên nhân, vì lẽ đó trên căn bản đều có thể đạt đến 2 cân tả hữu, mỗi tháng ít nhất có thể đủ thu được trên hơn 6 triệu thu vào, một năm qua chính là lớn mở y chu cờ chỉ hệ ú. Hơn nữa cá trích tiêu phí càng ngay càng nóng, đào nguyên nông trường bồi dưỡng ra tới cá trích vị thậm chí so với hoang dại trường giang cá trích còn tốt hơn. Nếu như Tô Dụ ký ức không có xuất hiện lệch kém, đến lúc đó giá nói không chắc còn không dừng 3.000 nguyên, như vậy tính ra thu vào liền cao hơn. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Nhược Phi tâm tình thì tốt hơn, liên tiếp địa bắt chuyện mọi người uống rượu dùng bữa. Nho nhỏ một cái cá trích rất nhanh sẽ bị phân mà ăn, tất cả mọi người có chút cảm giác chưa thỏa mãn.